Cảm giác được có người lại đây, Đi Lâu lập tức dựng thẳng lên cái cổ, làm bộ rất cao quý lãnh diễm, vì là ấu tể tốt nhất đế quốc, bé mới không cùng đồ ngốc này đó tranh sùng. Nằm đảo, hai móng vuốt ôm đầu cong lên cái mông. Ngủ, Sở Du Nhiên ngồi xổm ở hốc cây khẩu gọi bé. Đi Lâu, con thật sự không ra sao? Nếu không ra ngoài sẽ không còn. Đi Lâu không lên tiếng, Sở Du Nhiên cười cười. Vậy cũng tốt, đều bị A Chơ ăn sạch hết. Vừa nghe đều bị A Chơ ăn sạch hết, Đi Lâu chút chút khôi phục tinh thần, trong nháy mắt từ hốc cây vọt ra ngoài, nhất định muốn đánh E Chơ một cái. Ném xuống cũng không cho sư tử ngu xuẩn ăn. Hàn ở một bên nhìn, lo lắng hỏi. Như vậy đối với Đi Lâu có thể không công bằng hay không? Sở Du Nhiên lắc đầu. Không thể tạo thói quen nó tật xấu một chốc cũng không đổi được, lần này là cho nó biết nếu như nổi nóng cái gì cũng không chiếm được, chỉ có thể ăn đồ dư lại của người khác. Sở Du Nhiên lời này vừa mới nói xong, quang não trên cổ tay liền lách cách hai tiếng, tên Đi Lôn ở phía trên đột nhiên hiển thị, Sở Du Nhiên mở ra vừa nhìn, Oeo Phá Thiên Hoang lần thứ nhất chủ động nhắn tin cho cậu. Đi Lâu không nghe lời, Sở Du Nhiên do dự một chút trả lời, không có, rất ngoan. Sự tình mới vừa phát sinh đối phương liền đã biết rồi, có thể ở cái trường học này xếp vào người trông coi cũng không thể không khiến Sở Du Nhiên hoài nghi thân phận của đối phương. Theo cậu biết, nay cả công thức quý tộc đều không có gan này, dùng cái tính khí này của cha cậu, sau khi phát hiện tuyệt đối có thể đem người đánh gần chết rồi sai người đưa trở về. Mà Well, dĩ nhiên không thèm để ý cái này. Đã có cháu thủ tướng, như vậy Đi Lâu. Well nhanh chóng phản hồi, không cần quá sủng nịch nó. Góc chuyện audio.com Sở Du Nhiên, phải tiến lên dần dần, không vội vàng được. Well, cực khổ rồi. Sở Du Nhiên, phải. Đang xử lý chính vụ, Well khóe miệng dần dần câu lên, nhìn trên màn ảnh khuôn mặt tươi cười tâm tình buông lỏng không ít. Crew lúc này tiến vào, bị nét mặt bây giờ của Well kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đứng ở cửa không dám đi vào trong, phó quan crew nghiêm cần nói. Bệ hạ, bắt được hai người kia đã trả hỏi, là người gia tộc Angus. Bị quấy giày tán gẫu, Well cười lạnh một tiếng. Gia tộc Angus, lão Lai ông ta sống đủ rồi sao? Không phải Lai đại nhân, là tam thiếu gia nhà ông ấy, cay. Crew thận trọng nhìn biểu tình của Well, nhắc nhở. Chính là giống cái lúc trước đã từng cùng ngài ăn cơm, được Banh Si đại nhân giới thiệu. Well nhíu mày, không nhớ ra được. Crew ở trong lòng vì tiểu mỹ nhân gay mặc niệm 3 giây đồng hồ, bệ hạ không muốn nhớ, lớn lên thành hình dáng ra sao hắn đều không nhớ được. Well sau đó nhắc nhở. Bảo vệ tốt Đi Lâu bọn họ, không để bị quấy rối. Dạ, về phần lão Lai, Well dần dần rơi vào trầm tư, không biết đang chú tính là gì. Tác giả có lời muốn nói. Panda, thầy giáo, con muốn chụp bức ảnh màu sắc rực rỡ. Sở Du Nhiên, thầy ở trên lông của con vẽ cầu vồng. Đi Lâu, thầy, con cũng muốn chụp bức ảnh màu sắc rực rỡ. Sở Du Nhiên, bảo bối nhi cái này. Thầy không giúp được con, quá đen. Hết chương 8, cách chương.